Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137, muốn này đó trói buộc gì dùng, nếu là trói buộc, nên bị vứt bỏ, vật tư cho bọn hắn, cũng tự nhiên là lãng phí, tất cả đều lôi đi, cấp lôi giang này đó thanh tráng niên sử dụng. Tốt xấu còn có thể khởi điểm nhi tác dụng. Lôi giang a lôi giang. Ngươi đem chuyện này làm như vậy tuyệt. Chính là làm chúng ta mọi người. Đều sống không nổi a. Vật tư xe đều là thống nhất xe vận tải. Ước chừng có hơn 10-20 chiếc bộ dáng. Mỗi chiếc xe vận tải đều là tiêu chuẩn lớn nhỏ. Bên trong vật tư nhưng cung này đó lão nhược bệnh tàn dựng ít nhất tồn tại thượng 1-2 tháng. Lôi giang kia kẻ hèn mấy chục người, ăn uống quá đại, tâm quá tàn nhẫn, đem sở hữu vật tư xe vô thanh vô tức đều khai đi rồi. Một chút đều không lưu, đây là muốn gọi bọn hắn này đó trói buộc, tất cả đều đói chết ở chỗ này sao? Mập mạp những người đó phía sau, bình yên ôm oa oa đi đến, tại chỗ nhìn nhìn, bên tai nghe được lão tam hỏi mập mạp, béo ca, chúng ta truy sao, truy mau, đuổi theo thì thế nào, chúng ta đánh thắng được bọn họ sao, vì thế bình yên đó là mở miệng hỏi, ta nói, mập mạp, các ngươi ít nói cũng có 500 tới lão nhược bệnh tàn dựng. Ngươi không đi đem vật tư cướp về, tính toán như thế nào nuôi sống này 500 nhiều người. Mập mạp quay đầu lại, nhìn bình yên, trong mắt ở hốc mắt chuyển a chuyển, nguyên bản phẫn nộ trên mặt, đột nhiên chi gian thay đổi thành một chương tràn ngập nịnh nọt mặt. Đối với bình yên cười nói, cái này, chúng ta không phải còn có ngài sao, ân nữ hiệp. Ta xem ngài bên kia vật tư cũng 487 chương ta chưa bao giờ đương coi tiền như rác ta nơi này vật tư nhưng không nhiều. Lắm money vừa nghe mập mạp quả nhiên đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Bình yên cười một tiếng, lập tức mở miệng nói. Không tin ngươi hiện tại liền đi xem, chúng ta kia xe vận tải thượng, ăn đồ vật cũng liền một chút. Mặt khác tất cả đều là tiểu hài nhi xuyên dùng. Ngươi nghĩ rằng ta cũng không có biện pháp nói thật. Bình yên không tin mập mạp không biện pháp khác. Chỉ là những cái đó rau dưa cùng khoai tây. Bình yên liền biết ở mập mạp trong tay. Khẳng định có một hệ dị năng giả. Đừng nói nơi này thổ nhưỡng không thích hợp gieo trồng gì đó. Mập mạp chính là thổ hệ dị năng giả. Nếu lôi giang có thể thay đổi thổ nhưỡng hoàn cảnh, kia mập mạp vì cái gì liền không thể biến trở về tới. Khác nhau chỉ là ở chỗ mập mạp còn có nghĩ tiếp tục giả heo ăn thịt hổ đi xuống. Hắn đây là lãnh hắn cái bang, gắt gao hấp thụ ở người khác trên người. Đường Kiến Quân hấp thụ xong rồi, liền muốn hút phụ thượng bình yên. Bình yên mới không cho hắn cơ hội đâu. Nói xong, bình yên liền xoay người trở về đi. Nàng nghe kia tiểu hài nhi ý tứ, lúc này lôi giang sớm đã chạy, cho nên muốn truy cũng không đến truy. Lôi giang nếu có thể bảo vệ cho một cái tiểu khu, kia hắn muốn chạy trốn ra tương thành cũng là tỷ lệ pha đại. Tùy tiện đi, làm hắn đi. Thiên đạo hảo luân hồi, xem ai bỏ qua cho ai. Đứng lại, phía sau, mập mạp đột nhiên tràn ngập nghiêm túc hét lớn một tiếng. Bình yên quay đầu lại, nhướng mày, nhìn mập mạp, hỏi, thế nào, tưởng bắt cóc ta, ngạnh đoạt, hảo a, tới a, nhiều lần ai lợi hại. Mập mạp lại là đầy mặt đều là nghiêm túc, trên mặt dữ tợn. Bởi vì căng chặt mà hơi hơi run rẩy, hắn thập phần đứng đắn, lại thập phần nghiêm túc hỏi, bình yên, lúc trước đường thủ lĩnh ở trước khi đi thời điểm, có phải hay không đem chúng ta giao cho ngươi, không sai. Hắn là nói như vậy, vậy ngươi hiện tại lại nói mặc kệ chúng ta. Ngươi như thế nào hướng trên trời có linh thiêng đường thủ lĩnh công đạo? Nghe những lời này, Bình Yên đó là cười. Nàng xoay người, bãi chính đầu, chỉ vào trong tay ôm oa oa, lại chỉ chính mình đầu. Hỏi ngược lại, ngươi, có tay có chân, ta, kéo nhi mang nữ, ngươi làm ta dưỡng ngươi, dưỡng các ngươi, ngươi nếu là có tâm, chúng ta cũng sẽ không giáo ngươi quá khó làm mà ni. Mập mạp phía sau lão nhị, nhịn không được ra tới nói chuyện. Bình Yên nhìn này mấy người kia lòng đầy căm phẫn biểu tình, lại là lạnh suy một tiếng, nói, ta chưa bao giờ đương coi tiền như rác, các ngươi nói ta vô tâm, các ngươi lại có vài phần thành ý, đến nay che che giấu giấu, khi ta mơ ước các ngươi cái gì, này làm sinh ý, đều còn chú ý lấy thành tương đại đâu, khí liền khí ở chỗ này. Bình Yên không phải lôi giang, nàng phải làm người tốt chuyện tốt, liền thật sự ở làm người tốt chuyện tốt nhi. Nàng chưa từng nghĩ tới được đến bất luận cái gì thù lao, nhưng giúp đỡ đối tượng chính mình tâm ý đều không thành. Ngày phòng đêm phòng cùng đề phòng cướp giống nhau đề phòng nàng. Nàng này người tốt chuyện tốt làm cũng không vị. Sau đó, Bình Yên lại nói, lúc trước Đường Kiến Quân là đem các ngươi này ước 500 người, người già phụ nữ và trẻ em giao cho ta. Ta tuy rằng không ứng, nhưng cũng không cự tuyệt. Như vậy tạm thời tính ta đồng ý, chính là ta năng lực hữu hạn. Sau lại cũng tìm Trương Bắc Quân, yên tâm ha, các ngươi lập tức sẽ có người tới tiếp nhận. Trương Bắc Quân một hồi tới, liền sẽ quản của các ngươi, nếu Trương Bắc Quân cũng chưa về đâu. Hỏi cái này lời nói chính là mập mạp, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Bình Yên trên mặt biểu tình, một tức tức, phảng phất muốn đem Bình Yên nghiên cứu thấu triệt giống nhau. Bình Yên nghĩ nghĩ, đó là nói, cũng chưa về sao, nếu là cũng chưa về, chúng ta đây cũng liền ở bên nhau. Tất cả mọi người đều không cần đi ra ngoài, liền lưu tại này tương thành, ăn biến dị rễ cây, săn biến dị động vật hảo. Nếu là đã trở lại, kia tự nhiên hảo thuyết, có Trương Bắc Quân che chở các ngươi. Đường Kiến Quân nói thù lao, tất nhiên là Trương Bắc Quân, ta không lòng tham môn sơ. 488 chương thì ra là thế. Bình Yên nói chính là thật sự. Nửa điểm giả bộ tâm tư đều không có. Nếu là Trương Bắc Quân cũng chưa về, kia chiến luyện bọn họ cũng khẳng định không về được. Chiến luyện không trở lại, Bắc Thượng lại có cái gì ý nghĩa? Bình Yên ở kia một khắc, đột nhiên có chút đau lòng lên. Đến lúc đó lại dư lại nàng một người mang oa, một người ở mặt thế phấn đấu. Nàng như thế nào đấu đến người thắng cùng siêu thị kia đóa thịt heo hoa? Như thế nào mang theo oa oa Bắc Thượng? Nghĩ đến này, Bình Yên cũng không đến tâm tình ở chỗ này cùng mập mạp bọn họ lý luận. Nàng xoay người, đem oa oa ôm ra tiểu khu đại môn. Sắc trời đã là toàn hắc, trên bầu trời mây đen dày đặc, trừ bỏ một vòng tròn tròn trắng bệch mao ánh trăng ngoại, một viên ngôi sao đều nhìn không tới. Gió đêm ào ào thổi mạnh, lạnh đến làm người đều không muốn ra tới hoạt động. Bình Yên đem oa oa ôm trở về chống đạn trên xe, mở ra đèn xe, cầm một quyển vẽ bổn cho nàng, ngữ khí mềm nhẹ cấp oa oa niệm vẽ bổn. Nơi xa dị năng đặc hiệu thanh âm còn ở vang. Chống đạn xe chung quanh thực vật giống như xà giống nhau ở du tổ, cấp Bình Yên hội báo phía trước tình hình chiến đấu. Quá đến trong chốc lát, có người ở gõ cửa sổ xe. Bình Yên nghiêng đầu vừa thấy, lại là mập mạp. Hắn liền đứng ở xe ngoài, mà mập mạp phía sau đứng vài bài người, ước chừng có trên dưới 100 tới cái. Bình Yên mặt trầm xuống. Đây là đang ép cung sao? Nàng trên xe có thể ăn vật tư đích xác không đủ 500 cá nhân phân. Không gặp Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng cùng Triệu Như vẫn luôn không ngừng ở ven đường che kín cây mây cửa hàng tìm vật tư. Nơi xa, Tiểu Bạc Hà nắm Hằng Hằng, mặt cũng trầm xuống dưới. Trong mắt lóe cùng nàng cái này tuổi không hợp sát ý. Bước nhanh đã đi tới, Triệu Như vội vàng theo ở phía sau. Sợ này đó người sống sót tới cái bạo động gì đó. Bình Yên đem trong tay vẽ bổn cấp oa oa, làm chính nàng học xem. Sau đó mở cửa xe, cao ống bình cùng giày đạp lên thật dày cây mây thượng. Nàng một bên thân, bàn tay dán xe, trên thân xe liền bò đầy cây mây. Đem bên trong oa oa hộ cái kín mít. Đang muốn cùng kia mập mạp ngả bài, há biết mập mạp sau này lui một bước, chỉ phía sau một loạt người, nói: "Ân nữ hiệp, chuyện tới hiện giờ, chúng ta cũng không cất giấu. Này 38 vị chính là chúng ta một hệ dị năng giả, này 40 vị là thủy hệ dị năng giả, còn có này hơn 10 vị là mặt thế trước nông khoa chuyên gia, kiến tạo học giả, cùng với các lĩnh vực chuyên gia. Nếu là Trương Bắc Quân cùng ngài chồng trước đều cũng chưa về, chúng ta liền tính là người cùng thuyền, cũng không cần ăn biến dị rễ cây. Chúng ta có thể trồng trọt." Hắn cùng Bình Yên giới thiệu. Nghe được Bình Yên đôi mắt đều mau trợn tròn. Làm cái quỷ gì? Đột nhiên trên thế giới này toát ra nhiều như vậy mộc hệ cùng thủy hệ. Làm Bình Yên cảm thấy chính mình phảng phất thấy được một tòa lại một tòa núi vàng núi bạc. Có loại tìm kiếm tới rồi nào đó bảo tàng cảm giác. Đây là Đường Kiến Quân nói thù lao. Lại xem những cái đó thủy hệ mộc hệ cùng nông khoa chuyên gia. Đều là một đám quần áo tả tơi bộ dáng. Trong đó có lão nhân, có tiểu hài nhi, thậm chí còn có thai phụ. Lại nghe được mập mạp tràn ngập vui sướng khi người gặp họa tiếp tục nói: "Cái kia Lôi Giang, tự cho là chính mình mang đi Đường thủ trưởng sở hữu mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả. Há biết chân chính kho lúa cùng đập chứa nước đều giấu ở chúng ta này đó trói buộc." Nga, Bình Yên hơi hơi ngẩng đầu, trong miệng không tự giác nói: "Thì ra là thế a." Một bên nghe Triệu Như cũng là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nhớ trước đây Thiết Ti thôn như vậy nhiều người, ít nhất cũng là thượng vạn dân cư, ra trên dưới 100 tới cái thủy hệ cùng mộc hệ. 100, một tỷ lệ, cũng không khoa trương. Lúc ấy tất cả mọi người đều ở đồn đãi Đường Kiến Quân trong tay vơ vét không ít thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả. 489 chương tình huống không thật là khéo, nhưng là những cái đó người sống sót đoàn đội đoàn trưởng đào rỗng tâm tư muốn biết này đó thủy hệ cùng mộc hệ ẩn thân nơi. Lại là ai cũng không biết bọn họ bị giấu ở nơi nào. Thậm chí Đường Kiến Quân bên trong một ít cao cấp tướng lãnh, tỷ như chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm như vậy, cũng không biết. Trương Bắc Huân khả năng biết, chính là Trương Bắc Huân cũng không tham. Hơn nữa Trương Bắc Huân chính là cái kẻ si tình, hắn chí hướng cũng không ở lợi dụng này đó thủy hệ cùng mộc hệ làm chút cái gì mặt trên. Sở dĩ đáp ứng rồi thế Bình Yên tiếp quản này đó trói buộc nhóm, ước chừng cũng chỉ là bởi vì không nghĩ làm Đường Kiến Quân tâm huyết uổng phí. Hiện tại Bình Yên cùng Triệu Như đã là thập phần lý giải Đường Kiến Quân, người tốt sắc không sai. Nhưng nếu là bất luận kẻ nào trong tay cũng nắm nhiều như vậy thủy hệ cùng mộc hệ, bất luận kẻ nào đều bỏ được lấy tánh mạng đi vì này đó trói buộc nhóm lót đường. Mà Đường Kiến Quân một đường nam hạ, mang theo mấy ngàn người, một đường lui một đường người chết, một mực thối lui đến cái này trong tiểu khu. Hắn tuy rằng một đường đều ở thu thập vật tư, chính là trên thực tế nuôi sống những người này, cũng không phải thu thập tới vật tư, mà là này đó giấu ở trói buộc nhóm bên trong thủy hệ mộc hệ cùng thổ hệ dị năng giả nhóm. Điên mất rồi, Lôi Giang nếu là biết chân tướng, sẽ điên mất, không biết vì cái gì. Bình Yên đột nhiên cũng rất muốn vui sướng khi người gặp họa một chút. Nhưng nàng căng lại chính mình, biểu tình ra vẻ bình đạm nhìn mập mạp, thoạt nhìn giống như là đối mập mạp này cử cũng không ngoài ý muốn. Có loại không dao động cảm giác quen thuộc, kia mập mạp liền hứng thú bừng bừng bắt đầu quy hoạch nói. Ta nghĩ tới, ân nữ hiệp, chúng ta về sau không bao giờ dùng lén lút gieo trồng. Chúng ta trước đem trong tiểu khu thổ nhưỡng sửa trở về. Ngài thực vật liền canh giữ ở tiểu khu bên ngoài. Chúng ta ở trong tiểu khu mặt gieo trồng. Không ra một ngày, mỗi người đều có thể phân đến một cái khoai tây. Ngài đâu? Ngài mộc hệ dị năng như vậy cường đại. Loại khoai tây khẳng định so chúng ta những người này càng mau đi. Bình Yên lắc đầu, túm quá một cây cây mây, hướng tới mập mạp cử cử. Kia mập mạp trên mặt thỏa thuê mãn nguyện tức khắc một giới. Sau này lui một bước, chỉ nghe được Bình Yên nói, ta loại cái này có thể, các ngươi muốn ăn sao? Không không không, không được không được. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ân nữ hiệp ngài thực vật như vậy cường đại, làm ngài loại chút có thể ăn, này quá đại tài tiểu dụng, ngài chuyên tâm loại thực vật biến dị liền hảo, liền hảo. Mập mạp cái chán tê dại, liên tục xua tay, lại là chỉ thấy Bình Yên trên mặt hiện ra một mặt ngưng trọng, nàng nói, ta đi trước phía trước nhìn xem tình huống. Trở về lại nói, nàng nguyên bản tưởng nói, chờ Trương Bắc Huân đã trở lại nói, nhìn xem Trương Bắc Huân như thế nào, ân bài những cái đó mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả nhóm tái. Sản xuất, nhưng là bên tai đột nhiên có vô số viên hảo hoa cầu ở cùng nàng miêu tả tiền tuyến tình huống. Bình Yên tựa hồ thấy một đóa khổng lồ. Có như vậy toàn bộ siêu thị đại nhục hoa, ở trong đêm đen cuốn khúc giống như thật lớn đầu lưỡi giống nhau nhục hoa cánh. Kia cánh hoa thượng, còn bọc cái gì dịch nhầy. Chiến luyện cùng Trương Bắc Huân nở thiết từng cây màu xanh biếc cây mây. Bọn họ phía trước là một mảnh biển lửa. Có người ở kêu thảm, có người ở rít gào, có người ở lớn tiếng khóc thút thít. Tóm lại, tựa hồ tình huống không thật là khéo bộ dáng. Nguyên nhân cũng là vì kia đóa nhục hoa. Quả thực vượt quá tưởng tượng đại. Nguyên bản Bình Yên cũng nhìn không tới nhục hoa cụ thể tình huống. Nhưng nàng hoa cầu bộ rễ vẫn luôn đi phía trước đẩy mạnh. Chậm rãi, tiền tuyến hình ảnh phản hồi cũng liền càng rõ ràng một ít. Nàng thấy được liền tại đây đóa nhục hoa phía dưới, là một cái hoàn hảo đại hình siêu thị. Không sai, chính là Vân Đào lúc trước vọt vào đi cái kia đại siêu thị. Vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng không hề có bị phá hư. 490 chương đẩy đến cực hạn siêu thị bên ngoài bãi đỗ xe bị tắc một cái đại hoa cầu. Lớn đến toàn bộ ngầm bãi đỗ xe, cơ hồ bị chiếm cứ một nửa không gian, mà ngầm gara có chút trống vắng, hiếm khi có bộ rễ, bởi vì này đặc thù chạm rỗng địa lý hoàn cảnh, làm cho này đóa nhục hoa bộ rễ, tất cả đều trường tới rồi ngầm gara dưới nền đất, hết chương.